Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, làm trái tiểu thành. Tất cả mọi người là không khỏi cảm thán. Lần này băng trường không lần nữa bị phong nghịch áp chế. Hơn nữa còn là cực kỳ biệt khuất bị áp chế. Cái kia phong nghịch, tương đương với băng trường không tự tay đưa vào bình tông. Mà càng khiến người ta mở rộng tầm mắt là... Cái kia phong nghịch vậy mà nương tựa theo tự thân bảo vật đặc thù. Dứt khoát không rời đi luyện khí tháp. Trực tiếp ở tại luyện khí tháp tầng thứ 7. Tại đại gia phỏng đoán. Nhất định là phong nghịch phát hiện tầng thứ 7 đặc thù. Nghĩ ở trong đó thử nghiệm tu hành. Tất cả mọi người không khỏi cảm thán. Bản thân có cái tốt cha tốt biết bao nhiêu. Đối với chuyện nơi này. Ký Lam Tâm cũng là biết. Nàng vốn định hướng Ký Bắc Lương bẩm báo một phen. Bất quá Ký Bắc Lương lại là đã trải qua mở ra hoàn toàn bế quan hình thức. Cho dù là Ký Lam Tâm cũng không cách nào tiến vào quấy rầy. Ký Lam Tâm đối với trận kia mắt sự tình. Cũng không hiểu. Suy nghĩ một chút phong nghịch dù sao cũng là một tiểu hài tử. Đoán chừng cũng không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn. Cũng là không còn để ý. Cứ như vậy. Thời gian bắt đầu trôi qua. Ở sau đó trong vài năm, nghịch minh bắt đầu phi tốc lớn mạnh. Xem như tại băng tuyết thánh tông bên trong. Chỉ riêng một dám cùng băng ra đối kháng tân sinh thế lực. Thêm bên trên cái kia truyền kỳ Lý Minh chủ. Nghịch minh hấp dẫn phần đông bình tông võ giả gia nhập. Gia nhập những cái này bình tông cường giả. Tại bình tông bên trong phần lớn đều sống ở tầng dưới chót. Không có bối cảnh. Tại bình tông bên trong tư chất thuộc về cực kỳ bình thường. Nghịch minh nhân số, nhanh chóng gia tăng, mà băng ra nơi đó. Bởi vì lúc trước băng trường không cùng cổ phong đàm phán. Nghịch minh không có chủ động trêu chọc băng ra. Băng ra cũng không thể ra tay. Tất cả băng ra người đều đang đợi 10 năm ước hẹn đến. Băng trường không mặc dù bởi vì luyện khí tháp sự tình. Bị cha băng thành hải trách phạt một phen. Bất quá tại băng ra thế hệ tuổi trẻ, băng trường không hay là được coi trọng nhất. Tại băng trường không trong bóng tối bí ẩn thao tác phía dưới. Cái khác bất luận cái gì lớn một chút thế lực cũng không chủ động hướng nghịch minh xuất thủ. Về phần nhỏ một chút thế lực, là càng không dám. Cổ phong mặc dù ở tại luyện khí tháp, nhưng là thường xuyên đi ra luyện khí tháp đến chỉ điểm thiết nghiêu đám người tu hành. Nghịch minh võ giả thực lực cũng lại không ngừng tăng lên. Đại gia nhao nhao đến sông luyện khí tháp. Cứ như vậy, chỉ chớp mắt, thời gian 8 năm đi qua. Luyện khí tháp, tầng thứ 7, cổ phong hai mắt khép kín, ngồi xếp bằng. Giờ phút này, phân thân dung mạo, đã trải qua biến thành 16 tuổi. Ở nơi này luyện khí tháp bên trong, cổ phong không có dịch dung. Đây chính là lúc trước cổ phong bản tôn tại Tuyến Nguyệt Động vừa mới thức tỉnh thời điểm dung mạo. Không khác nhau chút nào. Bất quá trên trán lại là thêm ra một vệt tuân nghịch thiên mà ma ý. Cổ phong bốn phía màu đen nghịch mang vờn quanh. Cái kia linh khí uy áp. Như cũ không thể xâm phạm cổ phong nửa phần. Giờ khác này. Cổ phong đột nhiên mở to mắt. Cổ phong tản ra nghịch mang. Đem tất cả nghịch mang thu nhập thể nội. Cổ phong cái này 16 tuổi phàm nhân nhục thân. Không có đi qua bất luận cái gì đệ nhất bộ cùng đệ nhị bộ võ đạo tu luyện phàm nhân nhục thân. Liền bại lộ như vậy ở nơi này luyện khí tháp tầng thứ 7 lạnh thấu xương hàn khí cùng cuồng bạo. Linh khí bên trong, bốn phương tám hướng, cái kia vô biên cuồng bạo linh khí, mang theo băng lãnh hàn ý, hướng thẳng đến cổ phong chém giết tới. Nghịch, cổ phong sắc mặt như thường, bình thản mở miệng, lời nói này trong nháy mắt. Một cỗ vô hình lực lượng, từ cổ phong thân bên trên trực tiếp bộc phát ra. Hô hô, chỉ thấy cái kia gào thét vọt tới linh khí phong bạo. Đúng là trực tiếp cuốn ngược mà về. Sau một khắc, toàn bộ sụp đổ ra. Nghịch chi ý cảnh, tiểu thành, cổ phong trong mắt mang theo vui mừng. Không khỏi cảm khái, 16 năm, 16 năm, phân thân dùng dòng dã 16 năm. Đi lúc trước bản tôn đã từng đi qua đường, dòng dã 16 năm, không có một chút đệ nhất bộ cùng đệ nhị bộ võ đạo tu hành. Đơn thuần cảm ngộ nghịch chi ý cảnh, Ở nơi này băng tuyết thánh tông ngoại tông mang theo nhất nhận áp bách tầng dưới chót võ giả tạo. Thành nghịch minh một đường nghịch phản tất cả thế lực. Đến hôm nay, trở thành ngoại tông, bình tông cự vô phách thế lực. Đi đã từng đường, 16 năm nghịch minh trải qua. Trong đó 8 năm, ở nơi này luyện khí tháp tầng thứ 7 buồn tẻ khổ tu. Bây giờ, cổ phong nghịch chi ý cảnh rốt cục tiểu thành. Nếu không có rất sớm lựa chọn chính xác phương hướng, cái này nghịch chi ý cảnh muốn cảm ngộ. Đừng nói 16 năm, coi như 160 năm, nghĩ cảm ngộ tiểu thành, cũng không dễ dàng như vậy. Nghịch chi ý cảnh tiểu thành, cái này băng tuyết thánh tông, tạm thời không thích hợp phân thân tiếp tục tu hành. Cổ phong đáy mắt hào quang biến hóa. Phân thân muốn bắt đầu đi đã từng bản tôn tại tuyến nguyệt động thức tỉnh về sau đoạn thứ hai đường. Chân chính võ đạo con đường tu hành. Đợi cho phân thân tu hành đại thành thời điểm. Chính là trở về cùng bản tôn dung hợp. Lật tung ký Bắc Lương ngày. Bất quá tại phân thân muốn rời khỏi cái này băng tuyết thánh tông trước đó. Cổ phong còn phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Kế hoạch này cổ phong trong lòng sớm đã nghĩ kỹ. Chỉ kém thực hành. Cũng tại lúc này, chỉ nghe một thanh âm từ ngoại giới truyền đến. Minh chủ đại nhân, đến giờ, cổ phong góc miệng có chút bốc lên. Dịch dung phía dưới, lập tức đi xuống luyện khí tháp tầng thứ 7. Đẩy ra luyện khí tháp đại môn. Trước mắt, là một đám nghịch minh võ giả. Bái kiến minh chủ đại nhân. Lúc này tất cả nghịch minh võ giả, hướng về phía cổ phong cùng nhau một xá. Bọn hắn nhìn trước mắt 16 tuổi bộ dáng cổ phong. Trong lòng mang theo cảm khái. Minh chủ đại nhân, cũng lớn lên. Bọn hắn chỉ cảm thấy. Hiện tại minh chủ đại nhân thân bên trên phát tán khí chất. So với năm đó càng tăng lên. Nơi này rất nhiều người. Là năm đó cổ phong phân thân dung mạo 3 tuổi thời điểm. Bắt đầu đi theo. Một cho tới hôm nay. Dòng dã 13 năm. Thiết Nghiêu. Hình báo, băng ngữ nhi, từ năm đó thiếu nam thiếu nữ, biến thành bây giờ thanh niên, cô nương, tất cả mọi người, đều thành trường. Giờ khác này, không chỉ là nghịch minh người, bốn phía vô số người vây xem ở đây. Đơn giản là, hôm nay 10 năm ước hẹn, đến, đi thôi. Cổ phong cười nhạt, cổ phong đi tại phía trước nhất, bên trái Thiết Nghiêu cùng băng ngữ nhi, phía bên phải hình báo. Sau lưng phần đông nghịch minh cường giả đi theo. Đây hết thảy như là năm đó đồng dạng. Rất nhanh, đám người chính là đi vào bình tông lôi đài đấu võ. Lôi đài một bên, vô số nghịch minh võ giả hội tụ ở đây. Mà khác một bên, thì là vô số băng gia võ giả hội tụ. Hôm nay một trận chiến này, quyết định quá nhiều đồ. Bây giờ nghịch minh phát triển cực nhanh. Tại ngoại tông đã trải qua xưng bá, mà ở bình tông, đã cùng băng ra thực lực không sai biệt nhiều. Nếu như lần này Thiết Nghiêu có thể liên tục chiến thắng băng Long Thiên cùng băng Trường không? Bình tông đệ nhất thế lực tên tuổi, chỉ sợ cũng phải rơi vào nghịch minh thân bên trên. Lên đi, hôm nay nơi này thuộc về ngươi. Cổ phong nhìn về phía nhạt nói, Thiết Nghiêu từ vừa mới bắt đầu đi theo cổ phong. Là cổ phong ở nơi này nghịch minh bên trong tín nhiệm nhất người. Phân thân lập tức băng tuyết thánh tông về sau. Nghịch minh liền muốn dựa vào Thiết Nghiêu đến trèo trống. Hôm nay chính là cho Thiết Nghiêu tạo thế thời điểm. Là, lão đại, Thiết Nghiêu gật gật đầu. Lập tức lại là nhìn về phía băng ngữ nhi. Ngữ nhi, tin tưởng ta, hôm nay ta muốn hướng chỗ có người chứng minh. Ta Thiết Nghiêu xứng với ngươi. Ân. Băng ngữ nhi trùng điệp gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ cảm động, Thiết Nghiêu không chút do dự, phi thân mà lên, chính là rơi vào lôi đài bên trên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt, cùng nhau hướng phía Thiết Nghiêu hội tụ mà đến. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter. WTF Hex, hết chương.